Thành phố định mệnh, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trong rừng hoa anh đào lại là một bữa ăn đoàn tụ. Vừa vặn cũng là thời điểm mặt trăng tròn nhất trong tháng này. Lúc 8 giờ tối, sau khi cả gia đình dùng bữa tối, ngồi trên ban công ngoài trời, bày một ít trái cây để bắt đầu ngắm trăng. Mặt trăng tối nay thật tròn. Mễ Tiểu Khả nhìn mặt trăng cảm thán nói. Trăng tròn, cảnh đẹp, hy vọng một nhà bốn người chúng ta có thể vĩnh viễn như vậy. Lãnh Ngạo ôm lấy vai vợ, ôm vào trong ngực, hai người dựa đầu vào đầu, vô cùng ngọt ngào. Diệp Phong Linh nghe được, một nhà bốn người, giật mình, theo lý thuyết cô và Lãnh tiên sinh còn chưa kết hôn. Trước mắt vẫn là giai đoạn quan hệ người yêu, cô còn không tính là người nhà họ Lãnh. Nhưng cha mẹ Lãnh tiên sinh hình như đều đã coi mình là con dâu. Cô không thể không tự hỏi, nếu một ngày cô chia tay với anh, cha mẹ anh có mất mát hoặc thậm chí đau đớn hay không? Nàng tâm thiện, cũng không muốn hai người lớn vì nàng mà chịu khổ. Cho nên trong tiềm thức, nàng vẫn hy vọng nàng cùng Lãnh tiên sinh có thể ở chung hòa bình. Ngay lúc cô ngẩn người, giọng nói dịu dàng của Lãnh Vũ Khả truyền đến. Linh Nhi, ăn hoa quả, rũ mắt xuống, nhìn thấy trong tay hắn dùng tăm cắm một miếng dứa nhỏ. Cô đang định lấy tay tiếp nhận, Lãnh Vũ Khả lại nói. Há miệng, cô rất ngoan ngoãn và há miệng. Chẳng bao lâu, dứa vào miệng, ngọt ngào và ngon miệng. Lãnh Vũ Khả vẫn rất thân mật, lập tức rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cô. Hai vợ chồng nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy mình ở lại chỗ này có chút dư thừa. Lặng lẽ lui xuống, thấy cha mẹ rời đi. Động tác của Lãnh Vũ Khả càng thêm thân mật. Đầu tiên là tựa đầu Diệp Phong Linh vào vai cứng rắn của mình. Hôn lên mái tóc trên đỉnh tóc cô. Lãnh tiên sinh, ngày mai tôi còn phải đi học. Chúng ta về sớm một chút đi. Lúc này Diệp Phong Linh sớm đã có buồn ngủ. Đêm nay không trở về. Liền ở trong rừng hoa anh đào. Sáng sớm ngày mai đưa em xuống núi. Đây là Lãnh Vũ Khả đã sớm lên kế hoạch. Diệp Phong Linh thấy anh nói như vậy, cũng không thúc giục trở về. Ngược lại an tâm tựa vào trong ngực anh. Nhìn trăng sáng, sao quấn quanh, chậm rãi cũng ngủ thiếp đi. Lãnh Vũ Khả cảm giác được người trong ngực chìm vào giấc ngủ. Chính mình cũng nửa híp mắt, mê man. Hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi trên sân thượng. Bất quá Lãnh Vũ Khả ngủ không sâu. Rất nhanh bị gió thổi cỏ lay chung quanh đánh thức. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Khả Nhân đang lui vào trong ngực mình. Lo lắng nàng bị cảm lạnh. Lập tức ôm ngang vào phòng. Vừa đắp chăn cho cô. Liền phát giác khuôn mặt cô nóng lên. Sờ sờ trán, nóng bỏng. Tám phần là sốt. Bác sĩ gia đình trong vòng 40 phút liền chạy tới. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt cho Diệp Phong Linh, dặn dò phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi rời đi. Một đêm nay, Lãnh Vũ Khả vì chiếu cố Diệp Phong Linh mà bận rộn. Lúc thì bưng nước nóng, lúc thì đắp chăn, mọi việc đều tự mình làm. Đến nửa đêm, thật sự là mệt mỏi liền nằm ngủ gật ở đầu giường. Diệp Phong Linh sốt không nhẹ, ngủ mơ mơ màng màng, vừa tỉnh lại liền muốn đi toilet. Lãnh Vũ Khả sợ cô bị cảm lạnh chịu gió. Đóng chặt cửa sổ và cửa sổ lại. Còn khoác áo khoác thật dày trên người cô mới yên tâm đỡ cô lên toilet. Sau đó lại đỡ nàng nằm trở lại trên giường. Đừng nhìn qua lại này. Vẫn rất dày vò người. Diệp Phong Linh băn khoăn. Khuyên anh. Chẳng qua chỉ là sốt mà thôi. Lãnh tiên sinh ngài đi ngủ đi. Lãnh Vũ Khả sờ sờ mặt nàng. Tuy rằng sốt có chút lui, nhưng còn chưa hoàn toàn tốt, hắn vẫn không bỏ được. Mau đi ngủ đi, đừng nhiều lời, hắn lạnh lùng nói. Bình thường hắn đối với nàng nói chuyện đều là cực kỳ ôn hòa. Nhưng vào lúc này, nên nghiêm khắc phải nghiêm khắc. Diệp Phong Linh cuối cùng yên lặng ngủ. Lãnh Vũ Khả thì tiếp tục canh nàng. Trời sáng, Lãnh Vũ Khả cơ hồ một đêm không ngủ. Phân phó người giúp việc nấu cháo xong, lại bảo Lãnh Đinh thông báo cho trường học xin nghỉ ốm cho Diệp Phong Linh. Sau đó lại ngồi ở đầu giường chờ mong Diệp Phong Linh thức tỉnh. Trong chăn đệm, Nàng giống như một con mèo hoa nhỏ ham ngủ, mặt đỏ bừng, hai tay có hình quyền nhỏ rất thường xuyên đặt trên gối. Anh nhìn suốt một đêm còn chưa thấy đủ, dứt khoát hôn lên má cô. Nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, nhưng cơ thể dường như cũ vẫn còn yếu. Diệp Phong Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, bây giờ mấy giờ rồi? Tôi sẽ đi học. Lãnh Vũ Khả cười đáp lại, bây giờ đã 10 giờ rồi. Diệp Phong Linh cả người ngồi dậy, đi học không còn kịp rồi. Anh Sinh Châu, em nghỉ một tuần, người yên tâm tiếp tục ngủ đi. Một tuần? Diệp Phong Linh chính là không rõ, chỉ là sốt bình thường làm sao có thể mời một tuần đây? Có vấn đề gì không? Bác sĩ nói thân thể em có chút hư, xin nghỉ thêm vài ngày cũng không có gì. Diệp Phong Linh không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng đã xin nghỉ, đều thành sự thật, lại nằm xuống. Một cơn sốt nhỏ, Diệp Phong Linh đã trải qua một tuần trong rừng hoa anh đào. Cũng may nàng ở chỗ này sinh ra và lớn lên, ở cũng đã quen, cũng thích ý. Ba ngày đầu tiên, Lãnh Vũ Khả một mực ở bên cạnh cô. Chỉ là lúc chạng vạng nhận được một cú điện thoại liền vội vàng xuống núi. Phong Khả Viên, bởi vì Diệp Phong Linh không có ở đây, trở nên tiêu điều vắng vẻ. Lãnh Vũ Khả ngồi trong thư phòng, hút xì gà quý giá, trong làn khói lượn lờ. Nhìn thấy mặt hắn có thể so với hắc carbon, Lãnh Đinh ở một bên nhìn cũng không dám dễ dàng động một chút, chỉ có thể đứng thẳng tắp. Rất lâu sau, xì gà dập tắt, một đôi môi mới nhúc nhích. Lâu ra thật sự là ăn no rảnh rỗi. Lãnh Đinh thấy chủ tử mở miệng lúc này mới dám há miệng. Lâu tử đằng người này thật sự là đủ phiền. Anh ta căn bản không biết hành động nhỏ của chúng ta. Một lòng chỉ muốn giúp Diệp Phong Linh. Bất quá anh ta làm như vậy đụng phải cấm kỵ của tôi. Lãnh thiếu, ý của ngài là, gì toàn người này coi như thức thời. Hơn 2 năm nay trốn ở nước ngoài an phận. Chỉ tiếc lâu tử đằng có quá nhiều chuyện. Nếu như bà chết không phải do chúng ta hại, mà là lâu tử đằng hại, người nói có đúng hay không? Lãnh Vũ Khả nghiêng đầu, mắt lộ ra hung quang, lời nói lại rất bình thản. Vâng, vâng. Lãnh Đinh chính là một con sâu béo bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân vừa lên tiếng, hắn liền hiểu nên làm như thế nào. Lâu tử đằng vừa tan tầm, liền nhận được điện thoại của lâu tử Úc nói đang chờ cậu ở cổng trường. Hai anh em gần đây vì chuyện tìm kiếm gì toàn bận đến sứt đầu mẻ chán. Kỳ thật quá trình tìm kiếm vẫn rất thuận lợi. Dì Toàn đi nước ngoài, vẫn chưa đổi tên, cũng có ghi chép ra vào. Tìm được bà không khó, chỉ là khi hỏi đến cô một ít chuyện, bà tựa như câm, một chữ cũng không nói. Họ thậm chí còn đe dọa cô. Bà nói một cách không quan trọng, tùy tiện, bất quá một lão thái bà hơn 60 tuổi, có thể có can đảm như vậy. Lâu tử Úc đoán sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn lại sai người khuyên nhủ bà. Chỉ cần khai ra ai sai khiến, việc này liền bỏ qua. Nào ngờ lúc đó bà nghe xong, sắc mặt đột biến, chỉ nói không có ai sai khiến. Ừ, vì thế, lâu tử đằng muốn dùng cốt nhục kế. Mình ra nước ngoài gặp gì toàn. Nói như thế nào, mình cũng ở trong rừng hoa anh đào vài năm. Tốt xấu gì cũng có chút giao tình với bà. Chỉ cần mình hiểu lý lẽ, động chi dĩ tình, sự tình hẳn là sẽ có chuyển biến. Anh vốn là ngày mai sẽ khởi hành, nhưng lúc tan tầm ở cổng trường nhìn thấy lâu tử Úc, mới biết gì toàn bị tai nạn giao thông cấp cứu tại chỗ không hiệu quả tử vong. Hai anh em ngồi trong xe vì tin xấu này. Theo nhận thức của tôi, dì Toàn là một người thành thật. Bà ấy sẽ lừa gạt, nhất định là có người ở phía sau xúi giục. Bà ấy sớm không bị tai nạn giao thông, muộn không tai nạn xe cộ. Hết lần này tới lần khác khi chúng ta tìm bà thì tai nạn xe cộ. Có thể thấy được người đứng sau màn cũng không muốn để cho chúng ta biết chân tướng. Lâu tử đằng tỉ mỉ phân tích toàn bộ sự tình. Lâu tử Úc khôn khéo hơn hắn, đã sớm nghĩ đến điểm này. Có chút cười nhạt nói, ta đã sớm nghĩ đến. Hiện tại mấu chốt là bà ấy chết, cũng không cách nào biết được ai đứng sau sai khiến. càng nghĩ chuyện này càng quỷ dị. Lâu Tử Đằng thở dài. Không dễ dàng tìm được bà. Lại thất bại. Lâu Tử Úc dùng ngón tay chỉ ngón tay nói. Bất quá chúng ta có thể dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Người đằng sau màn này là ai đây? Tiếp theo, bên trong xe đột nhiên im lặng. Hai anh em suy nghĩ kỹ. Khoảng nửa giờ sau, cơ thể của họ bắt đầu di chuyển. Lâu Tử Đằng nói, nghĩ tới nghĩ lui, thật không biết là ai. Lâu Tử Úc lại không cho là đúng nói. Kỳ thật có một người hiểm nghi lớn nhất. Ai? Người suy nghĩ thật kỹ. Là ai lúc trước muốn mua rừng hoa anh đào từ tay Diệp Lão Thái Thái? Lâu Tử Đằng nhanh chóng nói ra tên của một người. Lãnh Vũ Khả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hiểm nghi lớn nhất là hắn. Lâu Tử Đằng không đồng ý với quan điểm của hắn. Với tài lực của Lãnh gia, đủ tiền thuê khu rừng núi này. Hoặc là sau khi Diệp Lão Thái Thái chết, mua rừng hoa anh đào với giá cao là được. Còn muốn xúi dục bà ấy lừa gạt sao? Lâu Tử Úc lắc đầu. Cười hắn vô tri, tiện tay kéo cửa sổ xe bên cạnh xuống. Nhìn từng hàng cây anh đào nói. Có lẽ Lãnh Vũ Khả thật sự muốn không phải là khu rừng hoa anh đào này. Câu nói này của hắn nhắc nhở Lâu Tử Đằng. Ý anh là vì Diệp Phong Linh. Người ngẫm lại, Diệp Lão Thái bà sau khi chết. Diệp Phong Linh lẽ ra phải kế thừa di sản khổng lồ rừng hoa anh đào cùng bí kíp bán rượu anh đào. Nhưng bị lừa, lúc này Lãnh Vũ Khả giống như thiên sứ thiện lương xuất hiện trước mặt nàng. Người nói xem Diệp Phong Linh chẳng lẽ sẽ không bị cảm động sao? Lâu Tử Đằng bất ngờ. Dì Lạc muốn gặp Diệp Phong Linh. Sau đó cũng bị Lãnh Vũ uy hiếp. Làm cho dì không thể mang nàng đi. Người cuối cùng cũng thông suốt. Em trai tốt của ta. Lâu Tử Úc đóng cửa sổ xe lại. Những thứ này đều là chúng ta đoán. Hiện tại chết không đối chứng. Làm sao chúng ta có thể làm cho Diệp Phong Linh tin tưởng Lãnh Vũ Khả làm tất cả những chuyện này đây? Đây chính là chỗ khó nhất. Kết quả hai anh em vẫn không có cách nào. Chỉ có thể để cho tài xế lái xe. Về nhà nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Cách chương.